Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, chương 377. Hội nghị đỉnh cao trước giờ. Nếu nói là đáng ma hội nghị đỉnh cao, chẳng nói là Nam vực các đại thế lực lẫn nhau chiến đấu. Cũng có thể nói là Nam vực tu tiên giới một lần đại tẩy bài. Đặc biệt là Nam vực xuất hiện một cái Hạo Thiên Đế. Có thể nói là đột nhiên xuất hiện, để cho các đại thế lực tức kinh sợ, lại đối hắn tràn đầy nồng đậm hứng thú, cũng muốn thừa dịp đãng ma hội nghị đỉnh cao cơ hội, đến gặp một lần cái tên này táo Nam vực thiếu niên đế hoàng. Đãng ma hội nghị đỉnh cao trước giờ, Huyền Vũ người đế đô Sơn Nhân Hải, ăn mặc khác nhau người tu tiên nối liền không dứt, với lại trên mặt của mỗi người đều treo mỉm cười rực rỡ. Trước đó chưa từng có thịnh hội, để cho Nam vực vô số tu sĩ nhao nhao chạy đến đế đô. Đến đây chiêm ngưỡng Nam vực đỉnh phong đế hoàng phong thái. Trên người mặc hai chỗ màu trắng bạc trường sam từ Hạo Thiên hai tay chắp sau lưng. Dạo bước tại đế đô trên đường phố, mang trên mặt ấm áp mỉm cười, mi tâm hỏa diễm đồ án lúc sáng lúc tối, để cho từ Hạo Thiên tràn đầy một loại tà dị mị lực. Nếu như không quen biết người nhìn thấy từ Hạo Thiên cái dạng này, nhất định cho rằng là của gia tộc nào thế tử hàng ngũ. Rất khó để cho người ta liên tưởng đến Hạo Thiên Đế quốc. Cái kia như mặt trời ban trưa Hạo Thiên Đế, sau lưng Cửu Linh Nguyên Thánh đi sát đằng sau, một đôi sư tử mục ngắm nhìn bốn phía, đề phòng khả năng xuất hiện nguy hiểm, mà thổ hành tôn nhóm cường giả trở lại chốn cũ, nhìn thấy huyên náo, chật chội dòng người, lại tẻ nhạt không thú vị, mà một tên cao lớn, khôi ngô đại hán mặt đen, chính đông tấm phía tây nhìn qua, chính là tìm nơi nương tựa từ Hạo Thiên mà đến Trương Phi. Trương Dực Đức, một ngày nào đó, tại đây cầm thuộc về chúng ta Hạo Thiên Đế quốc, mà bệ hạ chắc chắn nổi tiếng Nam vực. Lưu Bá Ôn nhìn xem qua lại không dứt dòng người, hăm hở nói ra, chỉ là nhũ danh mà thôi, chấm mục tiêu cũng không phải một cái đế quốc đơn giản như vậy. Các ngươi cảm thấy Nam vực chủ như thế nào? Từ Hạo Thiên quay đầu nhìn thoáng qua hăm hở Lưu Bá Ôn, khẽ cười nói, Nam vực chủ, Lưu Bá Ôn, Cửu Linh nhóm cường giả toàn thân đột nhiên chấn động, hắc hắc, bệ hạ nhất định có thể ngồi lên cái này Nam vực chủ vị trí. Không người nào có thể thớt đạt đến, thổ hành tôn vỗ mông ngựa ba ba vang dội, để cho trọng danh điều đại phiên bạch nhãn, lại làm cho từ Hạo Thiên thoải mái cười to. Thực ra từ Hạo Thiên trong lòng có mục tiêu lớn hơn nữa không có nói ra. Sở dĩ chưa hề nói, bởi vì thời cơ chưa tới. Đặc biệt, cút nhanh lên mở, không thấy được nhà ta hoàng tử điện hạ đang tại đi đường sao? Đúng lúc này, trước mọi người phương đột ngột truyền đến quát to một tiếng. Xen lẫn một tiếng kêu thê lương thảm thiết, dòng người bởi vậy vì đó mà ngừng lại. Ngay sau đó phần phật thoáng một phát, hướng về hai bên một điểm, giữa đường nhất thời hình thành chân không khu vực, lập tức liền đem từ Hạo Thiên đám người bại lộ tại trước mắt bao người. Từ Hạo Thiên không có để ý, chỉ là dương mắt hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy tại phe mình mọi người ngay phía trước, chính xông đến hơn 10 người đội ngũ, ngay phía trước từ một tên ngẩng đầu, mũi vảnh lên trời, một mặt che lấp thanh niên dẫn theo. Lúc này, đang có một tên thị vệ bộ dáng người, chính đi ở che lấp thanh niên hai bên, cầm roi ra quất trên đường tránh không kịp tu sĩ. Một tên lão niên tu sĩ bởi vì né tránh không kịp, bị roi ra vào xem, chỉ một thoáng trên mặt liền có thêm một đạo đỏ tươi rãnh máu. Kịch liệt đau nhức để cho lão giả nhịn không được kêu thảm một tiếng. Hắn quay đầu sợ hãi nhìn thoáng qua, một mặt giữ tợn thị vệ, vội vàng liền lăn một vòng chui vào người bên cạnh trong đám. Ngươi, nhìn cái gì vậy? Cút nhanh lên mở, Còn ngươi nữa, ngươi cái này tiểu ma cà bông, mau để cho mở. Lúc này, giữa đường, một tên 12-13 tuổi tiểu nữ hài không biết gì đó. Vậy mà sững sờ chỗ nào, không có khai thác bất luận cái gì tránh né biện pháp. Tiểu ma cà bông, dám cản nhà ngươi đại gia đường, chết đi cho ta, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.